Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1427, nghịch thiên mạnh mẽ. Cầu vốt 100 điểm. Từ khi năm đó đệ nhất dư tình nói ra, cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm người. Ai đánh bại ta, ta gả cho ai, câu nói này, hơn 100 năm đến, Đại La Thiên. Không biết bao nhiêu yêu nghiệt khiêu chiến nàng, không một người thành công, nàng không dám nói mình vô địch, nhưng cũng không sai biệt lắm đứng ở trẻ tuổi nhất đại bên trong bất bại nơi. Lúc nào, đến rồi không xứng tình trạng này rồi. Lửa giận, bỗng nhiên ở giữa bộc phát tại tâm ngọn nguồn, còn chưa thấy đến Tử Huyên cùng Ngô Khí trong miệng người kia. Nhưng, nàng đã nổi giận, chẳng cần biết ngươi là ai. Người ta ở giữa, tất có đánh một trận, ta sẽ đánh bại ngươi. Hít sâu một hơi, đệ nhất dư tình kia tuyệt mỹ trên dung nhan nhiều một tia sát khí. Nàng nhìn chằm chằm Ngô Khí. Động thủ đi, được, Ngô Khí không chút do dự. Trực tiếp xuất thủ, vừa ra tay, tứ đoạn đỉnh phong kiếm vận. Chớp mắt dập dờn, rét lạnh, lăng lệ, túc sát, điều hưu. Bi thương, rét lạnh, trên đài cao trên dưới, thấu xương nghẹt ngào, chỉ cần là binh khí làm kiếm người, như vậy trong nháy mắt, đều cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong nội tâm thần phục. E ngại, một đạo kiếm mang, lặng yên không một tiếng động phía dưới nương theo kiếm vận. Hoàn toàn dung hợp, bỗng nhiên bắn ra, kiếm mang giống như ảo giác, vô ảnh, vô tung. Vô hình, khóa chặt đệ nhất dư tình, thẳng tiến không lùi, cực hạn kiên định, chân chính kiếm đạo người, kiếm tâm thuần túy mà tươi sáng, kiếm vận cực điểm mà thăng hoa. Như vậy trong nháy mắt, đệ nhất dư tình sắc mặt biến hóa, là trịnh trọng, một tia kinh sợ, vẻ hưng phấn, vẻ mong đợi, nàng vậy mà cảm nhận được sinh tử mùi nguy hiểm, Ngô Khí một kiếm này. Rất mạnh, căn bản không kịp bất kỳ do dự, đệ nhất dư tình tâm thần khẽ động, đụng, một đạo màu bạc trắng khôi lỗi thân, đột nhiên xuất hiện, thoáng cái ngăn tại đệ nhất dư tình trước người. Cùng lúc đó, đệ nhất dư tình cũng xuất thủ, màu bạc trắng phi đao, liên tiếp mà ra, thượng trung hạ, đều tự ba thanh, phi đao phá không mà ra. Không có bất kỳ cái gì một tia ma sát cùng trở ngại. Ngân bạch dập dờn, yên tĩnh không tiếng động. Thượng trung hạ ba đường, lao thẳng tới Ngô Khí mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Ngô Khí lại là thần sắc không thay đổi. Lấn người tiến lên, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên nhổ động. Tốc độ rút kiếm quá nhanh. Nhanh đến ở đây không có bất kỳ cái gì một người thấy rõ hắn rút kiếm tốc độ. Nhưng, ngắn ngủi vạn phần trong một nhịp hít thở, chín kiếm rút ra, mỗi một kiếm đều biết chôn vùi trong đó một đạo phi đao. Chín kiếm phía dưới, mỗi một đạo phi đao đều biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, Ngô Khí đánh ra kia một đạo dung hợp tứ đoạn đỉnh phong kiếm ý kiếm mang. Cùng với đệ nhất dư tình khôi lỗi thân đụng phải, đinh, chói tai thanh thúy. Tựa như là cái đinh cùng pha lê va chạm đồng dạng, làm cho người màng nhĩ chấn động, xé rách đồng dạng không thoải mái. Nương theo thanh âm kia, kiếm mang vậy mà trực tiếp chôn vùi, mà màu bạc trắng khôi lỗi trên khuôn mặt nhiều một đạo 1 cm chiều sâu, khoảng một tấc chiều dài vết kiếm. Rất rõ ràng, đệ nhất dư tình đôi mắt đẹp lần nữa bày ra. Có thể tại nàng khôi lỗi trên thân lưu lại một đạo vết kiếm người tu võ cũng không nhiều. Huống chi, Ngô Khí so với nàng niên kỷ còn muốn nhỏ 200 tuổi. Đây là nàng thấy qua cực hạn thiên tài một trong. Bất quá, nghĩ muốn đột phá khôi lỗi thân phòng ngự, còn là chênh lệch rất xa. Ta thua. Cùng lúc đó, Ngô Khí trực tiếp quay người, rời đi, liền một kiếm. Thắng, chính là thắng, thua, chính là thua, cùng với đối chiến Tô Trần thời điểm đồng dạng, bởi vì hắn xuất kiếm chính là mạnh nhất một kiếm. Trên thực tế, nếu như không có khôi lỗi thân, không hề nghi ngờ, đệ nhất Dư Tình không phải là đối thủ của Ngô Khí. So sánh vừa rồi Ngô Khí kiếm mang cùng đệ nhất Dư Tình phi đao. Rõ ràng, tại lực công kích bên trên, đệ nhất Dư Tình phi đao uy lực so với Ngô Khí kiếm mang kém hơn một bậc. Có thể vậy thì thế nào? Bởi vì khôi lỗi thân, đệ nhất Dư Tình đứng ở bất bại nơi. Thậm chí, nếu như vậy chiến đấu tiếp, làm Ngô Khí huyền khí, kiếm vận trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao hầu như không còn. Ngô Khí còn có thua khả năng, cho nên Ngô Khí nhận thua, đây là bình thường. Hoặc là, hắn một kiếm phá mở khôi lỗi thân, đó chính là thắng, không có phá vỡ, đó chính là thua. Dưới đài cao, hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người tu võ khóe miệng đều tại run rẩy, sợ hãi thán phục tại Ngô Khí kinh khủng. Nghịch thiên mạnh mẽ a. Mặc dù, Ngô Khí cũng chỉ ra một kiếm, có thể một kiếm kia, kinh thiên động địa, nghịch thiên chấn động a. Một kiếm kia, chí ít, ở đây, ngoại trừ đệ nhất Dư Tình, những người khác, không có người nào dám nói có thể ngăn cản, mà đệ nhất Dư Tình, càng là làm người tuyệt vọng. Ngô Khí một kiếm này, cơ hồ đại biểu trẻ tuổi một đời công kích đỉnh phong nhất a. Nhưng cũng khoảng chừng đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân trên thân lưu lại một đạo vết kiếm mà thôi. Đệ nhất Dư Tình khôi lỗi thân đến cùng kiên cố đến rồi loại tình trạng nào a? Trong đám người, Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Liễu Tùy, Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc cũng đều tại. Liễu Bảo Bảo kia tuyệt sắc mà khuynh hướng tiểu ác ma đồng dạng gương mặt bên trên nhiều một tia thất bại chi sắc. Thiên Thu, Ngô Khí cùng đệ nhất Dư Tình thật mạnh a. Chúng ta căn bản không cần nghĩ kia duy nhất một cái danh ngạch là rất mạnh, nhất là Ngô Khí, hắn xuất kiếm thời điểm, da đầu của ta đều nổ tung đồng dạng run lên. Ta có thể xác định, cái kia một kiếm có thể thuấn sát ta. Vương Thiên Thu nhỏ giọng nói, trong thanh âm vẫn có một chút nghĩ mà sợ cùng kinh sợ. Tỷ, Thiên Thu tỷ, các ngươi nói, Tô công tử thực lực. Liễu Tùy mở miệng nói, hắn nhưng là đem Ngô Khí thu làm người hầu. Liễu Bảo Bảo cùng Vương Thiên Thu sắc mặt cũng hơi nhất biến. Chu Nghĩa Kiếm lại lên tiếng, Liễu công tử, kia Tô Trần, hẳn là có cái gì đặc thù hậu trường, cho nên, Ngô Khí Ngô công tử mới có thể là hắn người hầu. Ngô Khí Ngô công tử thực lực khẳng định mạnh hơn hắn. Chu Nghĩa Kiếm không tiếp thụ được Tô Trần, so Ngô Khí còn cường đại hơn sự thật, tuyệt đối không tiếp thụ được. Có ngươi mở miệng nói chuyện phần sao? Liễu Tùy hừ một tiếng, sâu kín nhìn chằm chằm Chu Nghĩa Kiếm, ánh mắt bên trong nhiều một tia sát khí. Ta đáng chết. Chu Nghĩa Kiếm dọa đến tranh thủ thời gian rụt rụt đầu, thậm chí chính mình cho mình một bàn tay. Hắn cũng là ghen tị đã mất đi lý trí. Hắn chính là không tiếp thụ được Tô Trần là một cái siêu cấp cường giả sự thật. Hắn có thể tại Ngô Khí trước mặt làm cháu trai, tại Liễu Tùy, Liễu Bảo Bảo trước mặt làm cháu trai, thế nhưng là đối mặt Tô Trần, một cái đến từ chiến cổ thiên, chỉ có cố tự hàng cổ cảnh hai tầng tiểu tử, bằng cái gì? Coi như Tô Trần từng một kiếm đoạn mất Liễu Tùy cánh tay, hắn còn là cố chấp cảm thấy Tô Trần nhiều nhất mạnh hơn Liễu Tùy một chút, tuyệt đối sẽ không có Ngô Khí mạnh. Nếu như so Ngô Khí đều mạnh mẽ, chẳng phải là nói lần này khảo hạch Tô Trần cũng có thể tranh thủ thứ nhất, cầm tới danh ngạch rồi. Nói đến có chút đạo lý, Vương Thiên Thu lại lên tiếng, thản nhiên nói, Tô công tử thực lực khẳng định là không kém, hẳn là so với chúng ta đều mạnh mẽ. Nhưng, Nếu là nói so Ngô Khí còn mạnh hơn, ta không tin. Ngô Khí vừa rồi một kiếm này, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Thiên Thu tỷ, lời này ngươi để ở trong lòng liền tốt, đừng cho người nghe qua. Đến lúc đó, Tô công tử giận dữ, không phải chúng ta có thể gánh chịu nổi. Liễu Tùy tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ân, Vương Thiên Thu gật đầu. Cùng một sát na, trên đài cao, đệ nhất Dư Tình lại uống nói. Còn có ai nghĩ muốn khiêu chiến Dư Tình? Ngoặc kép, cầu vốt 100 điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.